cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi. Chương 45, góc truyện audio.com. Cuối cùng Lâm Lỗi không thành công bị anh họ đẩy đi tránh gió, thậm chí anh họ vĩ đại mà nhân từ của hắn rất hiểu ý người. Lại tặng cho hắn mấy ngày nghỉ phép, nói rất chi là hay ho quan tâm nhân viên, muốn tặng hắn một hôn lễ cả đời khó quên. Thế nên mấy ngày nay, ngày nào Lâm Lỗi cũng bị một đám các bà các cô tóm đi mua sắm, thậm chí còn tới thẩm mỹ viện tẩy tế bào ra mấy lần. Nhưng mà cái tên Tần Vịnh đang bị hắn căm hận, giờ phút này tình cảnh cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Mau lên, thời gian nghỉ dài quá rồi. Lâm Phàm đã mang thai hơn 3 tháng, tuy bụng chưa lộ ra chút nào nhưng vẫn mặc quần yếm rộng thùng thình, lúc này đang tay trái chống nạnh, tay phải cầm loa đứng dưới chân vách núi, ngước mặt lên nhìn Tần Vịnh đang bị dây thép treo lơ lửng giữa vách, nghiêm khắc quát to. Tần Vịnh buồn bực, đầu đầy mồ hôi, sáng sớm bò dậy phát hiện trên bàn toàn là trứng gà với thịt bò, đã vậy trứng gà còn sống nhăn chưa kịp hỏi đã bị Lâm Phàm ép ăn quá nửa, sau đó bị túm ra cửa. Vợ chúng ta đi đâu? Đây, Lâm Phàm không trả lời, dắt xe đạp kiểu nữ tối qua mượn Tiểu Ngọc ra, dưới ánh nhìn ngơ ngác của Tần Vịnh, ngồi đàng hoàng xong đột nhiên hô biến ra một sợi roi dài, hùng hồn ra lệnh, nghiêm, nhìn đằng trước, bắt đầu, chảy, không thể, không nói. Lâm Phàm quát rất có uy lực, dưới mệnh lệnh của cô Tần Vịnh không tự chủ được thực hiện một loạt động tác. Hắn còn tưởng sáng sớm Lâm Phàm chơi trò tình cảm với mình, chạy mấy bước miệng còn không quên chọc ghẹo. Em muốn theo, đuổi anh hả? Nghiêng đầu, bỗng phát hiện Lâm Phàm đang cưỡi xe bên cạnh hắn, sầm mặt nhìn, còn mang theo dụng cụ, hỗ trợ nữa, cái này là thông đồng làm bậy nha, đừng nói chuyện, lo chạy đi, buổi chiều còn đi leo tường. Tần Vịnh nghe xong chân nhũn ra, thiếu chút nữa té lăn. Bây giờ mới 7 giờ sáng, phải chạy tới chiều, hơn nữa buổi chiều còn phải leo tường. Vợ, có phải anh làm gì sai khiến em tức giận không? Không có, vậy sao lại phạt? Anh chạy bộ, để rèn luyện thể lực cho anh, em phải bảo đảm sau này anh đủ sức chạy trốn. Không thể không nói, cảnh giác phòng trước ngừa sau của Lâm Phàm cực kỳ chu đáo, cô đã lên kế hoạch huấn luyện Tần Vịnh thành cao thủ sinh tồn nơi hoang dã và chạy trốn cực nhanh. Vừa nhìn đã biết Hera kia biến thái quỷ dị cỡ nào, hợp tác với cô ta không chừa cho mình con bài chót. Sao được, thể lực của anh, thể lực anh tốt hay không chẳng phải em rõ nhất. Lại bị đả kích, Tần Vịnh không cam lòng gắt lên, ở trên giường đến cuối cùng. Người cầu xin chẳng phải Lâm Phàm à, sức cùng lực kiệt không phải Lâm Phàm chắc. Bây giờ quật ngược nói thể lực hắn không tốt, muốn đập tôn nghiêm đàn ông của hắn. Văng tới chỗ nào đây, dẫm xuống dưới bánh xe đạp của cô hả? Chẳng trách ngày, hôm qua cô còn đặc biệt gọi điện thoại hỏi bác sĩ mình có thể đạp xe không thì. Ra đã lên kế hoạch sẵn rồi, ghét nhất là tay bác. Sĩ kia còn khuyến khích cô vận động thích hợp giúp thai nhi khỏe mạnh. Lâm Phàm nghe xong không khỏi nhớ tới những đêm nào đó Tần Vịnh thể hiện sức lực kinh người, đỏ mặt vụt cây roi dài trong tay lên mông hắn. Dài dòng, chạy mau, quái, em đánh thật à? Tuy trời mùa đông Tần Vịnh mặc rất dày, Lâm Phàm cũng đã khống chế lực tay nhưng đột ngột bị roi quất vẫn hơi đau. Cần cô bù thông minh, chạy, nhanh lên, cũng không nên trách Lâm Phàm ác, chỉ cần Tần Vịnh có một chút nguy. Góc truyện audio.com, hiểm cô đều sẽ rắn lòng đi huấn luyện hắn, cái này gọi là ngọc bất trắc bất thành khí, nhân bất học bất chi lý. Đó là một ngày đông lạnh thấu xương, một con đường nhỏ yên tĩnh thông thoáng, một người đàn ông cực kỳ bi thương bị áp bức chạy bộ trong gió lạnh, còn có một người phụ nữ đạp xe đạp. Bước chạy của Tần Vịnh mới đầu vì khoe khoang thể lực còn nhanh, từ từ chậm dần, tiếp đó biến thành đi chậm chậm, cuối cùng hắn lê cái chân trên lòng đường. Trời mùa đông mà cả người nóng hừng hực, mồ hôi đầm đìa, không được ngừng, bây giờ cả người anh toàn mồ hôi, gió thổi là cảm ngay. Lâm Phàm đau lòng nói, lấy một bình trà giữ nhiệt trong giỏ xe đạp đằng trước đưa cho hắn, để hắn bổ sung nước. Dựa theo tính toán của cô phải chạy 10 km, ngày đầu tiên thành tích thế này cũng tạm được. Hết, không, được rồi, hết, anh thà bị Hera hại chết cũng không muốn chạy nữa. Tần Vịnh uống nước xong ngồi phịch xuống tảng đá kế bên, nói sao cũng không chịu đứng dậy nữa, sáng sớm không cho, người ta chuẩn bị tư tưởng lấy một chút, ăn xong thịt bò trứng gà là bắt đầu chạy. Người ta chạy marathon cũng còn được thông báo trước cơ mà. Lâm Phàm nhìn thời, gian thấy cũng kha khá, cầm khăn lông cẩn thận lau mồ hôi trên mặt hắn, nói. Vậy, được rồi, em đèo anh về. Tần Vịnh đang thở hồng hộc suýt nữa thì sặc nước miếng. Em đèo anh, bảo hắn ngồi lên cái xe đạp nữ này, hay là anh muốn chạy về? Lâm Phàm khó hiểu nhìn hắn, lại nhìn chung quanh, khu ngoại thành này, trước không có thôn sau không có làng, cũng không có chỗ gọi xe, lần này ý chí. Hắn kiên định vậy à, muốn tự mình chạy về. Tần Vịnh cũng nhìn khu vực yên tĩnh, không một bóng người này, than thở. Hay là để anh đèo em, tuy đường đường một, quy ông cao 1m8 đạp xe đạp nữ có vẻ kỳ cục một chút nhưng còn hơn bắt. Hắn ngồi sau cho Lâm Phàm chờ, đáng tiếc Lâm Phàm không cho hắn bất kỳ cơ hội, nào kiên quyết nói, không được anh phải giữ sức để chiều đi leo tường. Vợ, em chắc chắn không phải đang trừng phạt anh, vì sao muốn phạt anh, mau leo, lên, nếu không cho anh chạy bộ về. Kết quả cuối cùng, đương nhiên là Tần Vịnh, cô vợ nhỏ đáng thương ngồi trên chiếc xe đạp Tiểu Ngọc cho mượn, hơn nữa do. Chân quá dài, chân phải cong lên rất khó chịu, căn cứ quan sát của Lâm Phàm, về đến biệt thự nhà họ Tần, đế giày thể thao của Tần Vịnh mòn vẹt đủ. Một em, cơm trưa của Tần Vịnh độc một món thịt bò và trứng gà cầm đũa lên do dự. Không biết có nên giả chết, sau đó dặn má Trương nấu cho mình vài món không? Khổ, nỗi Lâm Phàm canh hắn chằm chằm, đến mức đi toilet cũng đứng ngoài cửa, để phòng hắn bị huấn luyện khổ quá chịu không nổi mà trốn về công ty. Có điều Tần Vịnh, hoàn toàn không ngờ tới, mấy tháng sau đó, cách thức huấn luyện địa ngục của Lâm Phàm thật sự phát huy tác dụng, khiến hắn trở về từ cõi chết. Đừng lười biếng, leo lên, Tần Vịnh đang chìm đắm trong hồi ức bị Lâm Phàm giống qua loa phóng lớn. N lần, hoảng hồn bấu lấy gờ đá nhân tạo leo lên. Lên đến đỉnh, nháy mắt cả người. Hắn đắc đạo thăng thiên, toàn thân tỏa ra một tầng ánh sáng thần thánh. Thả tay, cho dây thép buông từ từ xuống trước mặt Lâm Phàm, ôm lấy cô giọng điệu trầm lắng. Vợ, tuy anh cũng tán thành việc em huấn luyện cho anh, nhưng mà anh còn phải về. Đi làm, bằng không sau này của hồi môn của con gái chúng ta phải làm sao? Xính, lễ cho con trai chúng ta cưới vợ làm thế nào? Chỉ cần đi làm là hắn an toàn rồi. Góc chuyện audio.com. Lâm Phàm không thể bắt hắn mỗi ngày leo từ bên ngoài tòa nhà công ty lên tới lầu. Chót được chứ, đâu phải người nhện đâu. Cũng phải, vậy sau này mỗi sáng 5 giờ, anh dậy, em chạy bộ với anh, buổi chiều tan làm tới đây leo tường, dù sao cái. Nhà leo núi này buổi tối không đóng cửa. Lâm Phàm thông cảm, sao mặt anh khó, coi vậy, chắc chắn là bình thường thiếu rèn luyện, bây giờ vận động nhiều như vậy. Nên chưa quen được, Lâm Phàm lo âu sờ mặt hắn, Tần Vịnh bị kế hoạch của cô dọa, cho mặt mày xanh lét, môi miệng phát run. Anh, bình thường có tới phòng tập thể hình, cũng vì hay đến phòng tập thể hình nên mới xây một phòng tập thể hình. Không tính là chuyên nghiệp lắm trong công ty, dạo này Tần Vịnh rất bận, bận còn hơn Châu nữa. Mỗi ngày, 5 giờ sáng bị túm ra khỏi giường đi. Chạy bộ, buổi trưa tan tầm phải kiên trì đưa Lâm Phàm đi lớp tiền sản, buổi chiều. Tan làm đi leo tường. Hắn cảm thấy mình có thể đại chiến quần địch lấy một địch 10. Anh họ, mày gầy quá. Em họ, mày, tiểu tụy rồi. Phòng làm việc hai đồng chí đau khổ thông cảm cho nhau, nhìn đối. Phương nước mắt lưng tròng nửa ngày, chỉ còn thiếu nước ôm đầu khóc giống lên. Ấn, đường Lâm lỗi đen kịt mắt thâm quầng túm cổ áo Tần Vịnh thêu thao. Anh họ, mày bảo Lâm Phàm hỏi Dương Thông dùm tao, tao đắc đội với cô ta chỗ nào mà muốn. Chỉnh tao, Tần Vịnh gạt tay hắn ra, mặt mày tái mét. Tao cũng muốn hỏi Lâm, Phàm tao đắc đội cô ấy chỗ nào mà muốn chỉnh tao như thế? Anh họ, em họ, anh, chúng ta bỏ trốn đi. Xin lỗi em, anh đã có Lâm Phàm rồi, cho dù cô ấy lại dày. Vỏ anh nữa, cả đời này anh cũng không thay lòng đổi dạ. Đầu mày bị lừa đá rồi, óc mày bị mông heo đè lên rồi. Mày, cưới một bà vợ mạnh hơn mày về, giờ thấy báo ứng. Chưa, lính đặc công mà mày cũng muốn cưới là cưới sao? Cũng còn tốt, hơn mày cưới một pháp y về, hàng ngày bị biến thành xác sống thí nghiệm chưa? Biết chừng hôm nào đó em trai mày cũng bị giải phẫu để quan sát tổ chức tế bào. Bên trong, tao phải cưới cô ta còn không phải tại đôi gian phu bọn mày hại. Sao, nói ai là gian phu hả? Bọn tao là thần điêu hiệp lữ, à không phải thần. Tiên quyến lữ, xì, hai đứa mày mà là thần tiên, xí thần thì có, xí thần, thần, tiên trong nhà xì ấy. Hay, con heo kia cho mày nếm thử nắm đấm sắt tao mới. Luyện thành, tưởng tao không đánh lại mày thật chắc, cho mày nếm mùi công phu. Thiếu Lâm lợi hại, chân tướng sự thật là công phu xì hơi cũng chả có, hai tên. Y như hai đứa con nít ôm nhau lăn thành một cục, thỉnh thoảng còn rực tóc. Nhéo mặt nhau, buông tay, thịt bên má phải Tần Vịnh bị Lâm Lỗi nhéo chặt cứng. Nói u ớ không rõ, mày thả trước, Lâm Lỗi càng thảm hơn, áo sơ mi bị xé, hai má. Bị Tần Vịnh kéo ra hai bên, mày thả trước, đương nhiên Tần Vịnh không chịu thả, tay trước rồi, càng mạnh tay hơn trước, lấy cách của đàn ông đánh một trận đi, Lầm lỗi đau chịu không nổi, gào ầm lên, kéo thêm chặp nữa chắc miệng cũng rách. Luôn, được, cách của đàn ông, đếm đến ba thì cùng. Thả, được, một, hai, ba, đếm đến ba xong, hai tên vô lại vẫn y nguyên không dục dịch. Biết, ngay là mày chơi gian mà, bóp cổ mày chết, ngón tay cái Tần Vịnh vạch miệng, Lâm Lỗi ra, xả hết căm phẫn trong thời gian này. Ông liều mạng với mày, Lâm Lỗi, căm tức có thua gì Tần Vịnh, trong phòng làm việc ngọn lửa chiến tranh lan rộng, hai kẻ dã man quăng hết văn minh lịch sự, dùng sức mạnh loài vật chiến đấu. Thật, góc chuyện audio.com. Ra nên khen Tần Vịnh không có dùng em họ làm bao cắt thử đấm bốc bằng không. Em họ hắn không chỉ bị sưng môi suýt rách thôi đâu. Ở một quán trà hơi ồn ào, cách xa mùi thuốc súng đó, Chân Hương nghịch nghịch tách trà giá rẻ trong tay. Im lặng hồi lâu mới nói, Lâm Phàm, đội trưởng Khương chết rồi. Sao, sao mà chết, Lâm Phàm giật thót, cô còn chưa cân nhắc có nên nói hết toàn bộ cho Chân Hương. Nghe không, cúi đầu che giấu nét hoảng hốt trên mặt. Nghe nói là vất vả quá độ. Nên đột tử cậu tin không? Chân Hương nhìn chằm chằm Lâm Phàm, cách trương,